Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1333, tách ra. Converter dung kiều cầu phiếu, cái gì không đúng? Zoe cùng hai phụ nữ hai miệng đồng thanh. Cái đó Joseph ánh mắt không đúng. Hắn thật giống như, không thể nói, nhưng là ta trực giác nói cho ta. Hắn khẳng định ở, Thượng Đế. Hắn sẽ đối Lauren bất lợi. Chấm ngoặc kép, cảnh sát Bloy ánh mắt nhìn chằm chằm Joseph. Một cái tay từ từ khoác lên xe hơi cửa xe tay đem ở trên. Ngay vào lúc này, Joseph bỗng nhiên từ hông ở giữa mò ra một cây súng lục. Đột nhiên đụng ra vậy hai người. Hướng Lauren liền giơ lên. Lớn tiếng gào lên. Mr. Lauren, cẩn thận. Mr. Lauren, hắn có súng. Hai cái bị Joseph đụng ra người đàn ông vạm vỡ mau tránh ra. Nhưng là vẫn là lớn tiếng gào thét một tiếng. Định nhắc nhở Lauren. Lauren đứng lại, từ từ giơ tay lên. Sau đó lại từ từ xoay người. Nhìn Joseph giơ một cây súng lục liền hướng hắn đi tới. Nhất thời liền bị dọa. Có chút nói lắp bắp. Ngươi muốn làm gì? Joseph, nếu như ngươi muốn tiền mà nói. Ta bóp ra bên trong còn có hơn 300 đô la. Không, không, Mr. Lauren, ta chỉ là muốn tiếp tục ở nơi này công tác. Cầu ngươi, Joseph không ngờ ra, không có thanh sắc câu lệ hướng về phía Lauren kêu gào to. Ngược lại còn lộ ra một bộ biểu tình cầu khẩn, hướng về phía Lauren khẩn cầu trở lại cảnh quay công tác cơ hội. Được rồi, người muốn về tới đây. Không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, Lauren nhanh trả lời, hắn quyết định không ăn thua thiệt trước mắt, hướng về phía Joseph gật đầu liên tục, chỉ cần ngươi buông súng xuống, hết thảy đều dễ nói, buông súng xuống, cảnh sát, ngay tại Joseph vui mừng quá đổi lúc này liền nghe được sau lưng có người đang lớn tiếng gào thét, theo bản năng quay đầu vừa thấy, liền thấy một tên cảnh sát, giơ lên súng lục hướng về phía hắn. Từ một xe cảnh sát bên cạnh đi tới. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cái này tên cảnh sát chính là cảnh sát Bloy. Được, tốt, đừng kích động. Cảnh sát, ta lập tức buông súng xuống. Joseph vội vàng đem thương ném xuống tới. Không có một tia một hào do dự. Thậm chí là không có một chút muốn uy hiếp Lauren làm con tin dự định. Đem giơ hai tay lên. Sau đó ôm đầu, xoay người, quỳ xuống, nhanh lên một chút, Bloy đến gần, một cước đem ném xuống đất súng lục đá văng ra, sau đó đem súng chỉa vào Joseph đầu, nằm xuống, Joseph rất phối hợp nằm xuống, Bloy mò ra còng tay, đem hắn còng lại, sau đó lại đem hắn nhắc tới, để cho hắn dựa vào cây đứng, mình lại đi nhặt hắn súng lục, vậy không phải thật. Joseph hướng về phía Bloy kêu lên. Vậy không phải súng lục thật. Đây chẳng qua là một cái súng nước. Ta không có tiền mua súng thiệt. Ta chỉ bất quá muốn hù dọa một chút Mr. Lauren. Ta đi sâu vào phân tiền. Cũng không thể liền tên ăn mày cũng không bằng đi. Cảnh sát tiên sinh. Ta nói đều là nói thật. Bloy nhặt lên cây súng lục kia. Cẩn thận quan sát. Quả nhiên là một cái làm công rất tinh xảo súng nước. Bóp cò, bắn ra một cổ cột nước. Cái này làm cho một mực thần kinh căng thẳng Bloy có chút khóc cười không thể. Cái này có tính hay không là một lần tử thần chiếu cố. Đi theo cảnh sát Bloy đã xuống xe Zoe hướng về phía đứng bên người liền phụ nữ nhô lên bả vai. Cũng mang một loại giờ khóc giờ cười vẻ mặt nói. Lần này còn thật coi là không thể là tử thần uy hiếp đi. Mới vừa rồi còn thật là... Thật lo lắng, như vậy chúng ta còn có cần phải ở chỗ này? Laura hỏi, ta cũng không thích không khí nơi này. Trước ở chỗ này, cùng ta xử lý xong nói sau. Cảnh sát Bloy bắt đầu liên lạc thành phố Los Angeles cảnh sát. Cùng với quản lý cái này một mảnh cảnh sát. Phải trước đem trên đầu sự việc xử lý xong hết. Lauren hướng về phía ba người nhún vai. Sau đó cười, rất thoải mái dáng vẻ. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là xem hắn vậy dương dương đắc ý dáng vẻ. Cũng biết, Người này là đang cười nhạo Zoe mấy người này. Nhìn một chút đi, chúng ta phải bảo vệ chính là những người nào. Dù sao ta là không nhìn nổi. Laura nhìn Lauren dáng vẻ khí giận giữ lại ngồi vào bên trong xe hơi. Sinh khó chịu, không lâu lắm hai chiếc xe cảnh sát chạy nhanh liền đi vào. Một người cảnh trưởng đang cùng cảnh sát Bloy giao thiệp, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Cảnh sát Bloy đem Joseph chuyển giao cho cảnh sát Los Angeles. Sau đó tên kia cảnh trưởng lại hỏi Lauren một vài vấn đề, cùng với bốn phía mấy tên người chứng kiến. Khi lấy được Lauren theo truyền theo đến bảo đảm sau đó. Vậy hai chiếc xe cảnh sát gào thét đi. Tốt lắm, sự việc xử lý xong. Chúng ta tiếp tục chờ ở chỗ này đi. Có lẽ đây chỉ là một dò xét. Bloy cũng ngồi vào bên trong xe. Hướng mấy người cười nói. Joseph là thần chết phái tới dò xét chúng ta kiên nhẫn. Vừa nói thấy Laura rất không cao hứng mặt. Nhanh chóng bổ sung một câu. Dĩ nhiên, ta là đùa giỡn. Từ buổi sáng bắt đầu làm việc đến tối kết thúc công việc. Lauren lại cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Lần này tựa hồ đã qua cửa ải. Lúc này có người đang lớn tiếng gào thét. Tắt đáng chết kia máy quạt gió. Josh ở nơi nào? Máy quạt gió không phải hắn đang quản lý sao? Lauren nhìn còn đang không ngừng thổi gió máy quạt gió có chút không nhịn được hỏi một câu. Hắn từ chức không làm. Trời mới biết người này đang suy nghĩ gì. Một người nhân viên làm việc đáp trả. Đang chuẩn bị đi tắt máy quạt gió. Nhưng là hắn mới vừa đi hai bước. Trong tay cầm đạo cụ liền một cổ não nhi rơi trên mặt đất. Chọc cho hắn không khỏi mắng liền một câu. Sau đó cúi người đi thu thập rớt xuống đồ. Âu, thật là quá tốt. Còn muốn ta tự mình động thủ đi đang đóng trò vui. Ta sớm muộn sẽ bị nó thổi bị cảm. Megan, nhớ, ngày mai đi tìm cái người của đoàn phim tới. Để cho hắn đặc biệt quản cái máy quạt gió này. Trời, bừa bộn, để cho ta choáng váng chuyển hướng. Xem ra còn phải tìm một cái đắc lực phó đạo diễn. Nhớ, vẫn là để cho ta đi. Megan vừa nói, chuẩn bị đi tắt máy quạt gió. Nhưng là bỗng nhiên Lauren một cước đá văng một sợi dây. Sợi dây này bị máy quạt gió cuốn lấy. Nhất thời liền kéo bên cạnh một cây đắp lều vải đã dùng qua gậy kim loại trên không trung bay. Phát ra hu hu thanh âm. Giống như ngọn thương vậy hướng Lauren cắm tới. Cẩn thận, Megan theo bản năng kêu một tiếng. Nhưng là hắn hành động chậm. Căn bản đuổi không kịp đẩy ra mở Lauren. Mà Joey cùng Bloy thậm chí còn ngồi ở bên trong xe không có phản ứng kịp. Cứ nhìn gậy kim loại vèo một tiếng. Xuyên qua Lauren. Mà vào lúc này, Lauren chính mắt liền thấy trước ngực ngọc bội phát ra một tia ánh sáng. Oánh oánh ánh sáng, ngay tức thì lại biến mất. Gậy kim loại thẳng tắp cắm tới. Để cho Lauren cũng trợn tròn mắt. Ông, một tiếng, gậy kim loại phát ra rung động thanh âm. Cùng với nặng nề cắm vào thanh âm. Trời, Ariza sợ hãi kêu một tiếng. Nàng có thể thấy gậy kim loại từ Lauren thân thể xuyên qua. Đâm vào sau lưng hắn trên mặt đất. Hắn bị cắm trúng. Đáng chết. Câu này là Joey cùng Bloy cơ hồ đồng thời gọi ra thanh âm. Rất hiển nhiên bọn họ đầu tiên nhìn. Là thấy được gậy kim loại xuyên qua Lauren thân thể. Sau đó đóng vào trên mặt đất. Thượng đế. Lauren không nhịn được lau mồ hôi một cái. Sau đó từ từ lui về phía sau. Cho đến hoàn toàn thoát khỏi gậy kim loại. Cái này cây gậy cơ hồ sẽ phải mạng hắn. Vừa vặn từ hắn dưới háng xuyên qua. Mà mình lại không có bị một tổn thương chút nào. Lại cơ hồ là theo bản năng. Lauren sờ một cái trước ngực vậy cái ngọc bội. Sau đó thật chặt ở trong tay bóp một cái. Cái này mới chậm rãi buông. Mới vừa rồi vậy tơ huỳnh quang. Không phải mình hoa mắt. Sắc sắc thật thật là nó một lần nữa cứu mình. Nhìn Lauren đẩy ra ngoài. Cây kia gậy kim loại liền rất rõ ràng cắm trên mặt đất. Lúc này Joey cùng Bloy các người cũng đã minh bạch. Mới vừa rồi cũng không có cắm trúng Lauren. Lauren mới vừa tháo hoàn trang Lilith thét lên liền hướng Lauren chạy tới. Thấy Lauren hoàn hảo vô huân. Không nhịn được dùng sức hôn hắn. Thượng đế phù hộ, người hoàn hảo không sứt mẻ. Nàng tay theo bản năng dò xét một cái Lauren phía dưới. Cảm giác vật kia vẫn còn ở. Liền mặt mày hớn hở. Xem một chút đi. Ta không có sao. Lauren giang hai cánh tay. Hướng về phía Lilith cười. Sau đó phụ qua thân thể. Ở Lilith bên tai nhẹ nhàng nói. Là chân ngọc bội vừa cứu ta. Tin tưởng ta. Lilith. Nó giống vậy cũng có thể cứu ngươi. Đừng lo lắng. Hết thầy cũng sẽ đi. Ta biết. Ta cũng không có lo lắng. Lilith mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là trong lòng nhưng thật yên tâm rất nhiều. Đừng quên ước hẹn buổi tối. Được rồi. Ta sẽ không. Lauren đối với nữ nhân này thật sự là hết ý kiến. Đây cũng tính là một loại an ủi phương thức sao? Đối mặt Lauren vận khí tốt. Ariza một lần nữa đối với thần chết có chút nghi ngờ. Nhìn một chút. Zoe. Lauren không có sao. Chuyện gì cũng không có. Vừa không có chúng ta cứu. Cũng không có tử thần đến chơi. Đây coi như là một lần bất ngờ vẫn là chết thần chiếu cố. Ta không biết. Đối mặt như vậy tình huống. Zoe cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Hắn quay đầu nhìn về phía cảnh sát Bloyd. Người nói nên làm cái gì thì làm cái đó. Cảnh sát Bloyd nhìn xem Lauren. Sau đó lắc đầu một cái. Được rồi. Ta muốn nếu quả thật có tử thần mà nói. Ta muốn hắn chẳng qua là muốn cùng chúng ta những người này chỉ đùa một chút thôi. Chúng ta đi thôi. Rời đi nơi này. Nói thật. Cái này hai ngày ta một mực đang suy tư cái vấn đề này. Nhưng là. Ta cho đến bây giờ. Vẫn là mơ mơ màng màng. Vừa nói Bloyd cho xe chạy. Cũng không có Lauren chào hỏi. Rời đi cảnh quay. Dọc theo đường đi. Bốn người đều có chút yên lặng. Không nói gì. Tựa như cảm giác được mình chẳng qua là đang biểu diễn một trận náo nhiệt vậy. Nhưng mà ngay tại bọn họ lúc rời đi. Bọn họ xe hơi trước kính chắn gió phía dưới rơi xuống mấy miếng lá cây. Bloyd cũng không để ý tới chúng. Lái xe hơi vội vã đi. Bọn họ tìm một địa phương. Ngừng lại trước. Sau đó đi vào một nhà trong phòng ăn. Bốn người kêu hot dog còn có pizza. Vây ngồi thương lượng bước kế tiếp kế hoạch. Chúng ta còn có cần thiết tiến hành đi xuống sao? Ariza đầu tiên đặt câu hỏi. Còn lại ba người cũng yên lặng. Một lát sau, Laura mới lên tiếng. Ta không muốn. Ta đã làm cho này là ước chừng khẩn trương đã mấy ngày. Bây giờ không phải là chuyện gì cũng không có sao. Ta cần nhất không phải cái này. Mà là về nhà thật tốt tắm nước nóng. Sau đó an nhàn ngủ một ngày. Ta cũng muốn như vậy. Nhưng là. Chấm ngoặc kép, Zoe muốn nói lại thôi. Được rồi, các bạn trẻ, ta tới bắt chủ ý. Cuối cùng cảnh sát Bloyd nói chuyện. Chuyện này rất hiển nhiên cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy gay gâu. Có lẽ chính là chúng ta mình hù dọa mình. Dĩ nhiên cũng có thể là thần chết cùng chúng ta mở một đùa giỡn. Ta đề nghị mọi người lúc này chia tay. Ta hồi bang Nevada, các ngươi ở trong nhà mình. Mấy ngày gần đây cũng không nên đi ra ngoài. Nếu như có vấn đề gì, kịp thời điện thoại liên lạc. Được rồi, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Joey đồng ý, hai phụ nữ cũng đồng ý. Cuối cùng bốn người ngay tại bên trong cửa hàng chia tay. Joey cùng Ariza còn có Laura ba người khác nhau về nhà. Mà cảnh sát Bloyd thì lái xe cảnh sát. Một mình đi lên từ Los Angeles đến bang Nevada xa lộ. Hắn trước xe kính chắn gió lên lá cây ở trong gió lay động. Thật chặt dính vào trên kiếng. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuu-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.